Boss trở thành chồng, chương 731, góc truyện audio.com, 39.731, Lục Sâm, tiểu thất vẫn cứ khuôn mặt đầy khát vọng đó nhìn anh, cô thấy sắc mặt của Lục Sâm rất khó coi, lập tức đưa tay lên thế tôi đảm bảo tôi chỉ sờ một lát, thật sự chỉ sờ một lát. Lục Sâm chưa từng gặp qua người con gái nào lại đưa ra một yêu cầu nhạy cảm như vậy. Nếu đổi lại là người khác anh nhất định sẽ quay mặt bỏ đi, nhưng người này lại là tiểu thất. Mà nhìn ánh mắt tiểu thất thanh thuần như vậy, sẽ khiến người ta nhịn không được nghĩ rằng cô chỉ là hiếu kỳ về kết cấu cơ thể của đàn ông mà thôi. Nhưng, chuyện như thế này hai người họ làm cũng thôi đi anh còn có thể xem như kích tình, nếu tiểu thất cũng xem thân thể người đàn ông khác như thế. Chỉ là nghĩ như vậy thôi, sắc mặt Lục Sâm bỗng tối sầm lại. Tiểu thất lập tức bỏ tay xuống, nói nhỏ nhẹ, nhỏ nhen thật không cho sờ thì không cho sờ, sắc mặt làm gì khó coi đến vậy. Cảm xúc của tiểu thất lập tức tụt dốc. Nói xong cô nhảy ra khỏi vòng tay của Lục Sâm, quỷ nhỏ nhen, không cho sờ thì thôi, mau thả tôi ra chứ. Lục Sâm như tỉnh mộng, hốt hoảng giữ lấy vai của tiểu thất. Tiểu thất nhìn với ánh mắt căm phẫn, anh làm gì? Ai nói không cho em sờ? Lời này, có kịch hay, tiểu thất lập tức ngoan ngoãn không động đậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Sâm, vậy tôi sờ đó. Anh có một điều kiện, móc lửng, hả, sờ một tí mà cũng có điều kiện, sao lại nhỏ nhen vậy lại còn điều kiện? Khuôn mặt nhỏ của tiểu thất kéo dài ra, điều kiện gì chứ? Cô nghe trước coi có chấp nhận được không rồi nói tiếp. Phải sờ một cách đứng đắn. A ha, ý gì? Khuôn mặt Lục Sâm cứng rắn, ý chính là, nếu hôm nay em sờ tôi, vậy từ này về sau em không được sờ vào người đàn ông khác hiểu không? Giờ em đã là bạn gái tôi, phải đảm bảo trừ người có huyết thống ra phải giữ khoảng cách với đàn ông. Thì ra là ý đó. Tiểu thất lập tức vỗ ngực đảm bảo cái này anh yên tâm, mắt nhìn của tiêu tiểu thất rất cao, sẽ không gặp một người sờ một người, tôi lớn đến từng này, hiện tại cũng chỉ có sờ mỗi anh thôi. Lục Sâm chau mày, vậy Lý Dương? Đương nhiên không có, tiểu thất không khách khí trợn mắt, Lý Dương thì chỉ có cái mặt nhìn được thôi, thân hình sao so với anh được, với lại lúc em và Lý Dương yêu nhau, anh em gặp qua hắn rồi, ra lệnh cấm em không được có động tác gì thân mật với hắn, nên chúng em dù quen nhau 2 năm nhưng cùng lắm chỉ nắm bàn tay, hôn trán, vô cùng đơn thuần. Lục Sâm lập tức đối với cậu tương lai của mình nảy sinh thiện cảm. Ánh mắt tuyệt đối là cay độc nhưng lại vô cùng có tầm nhìn. Lục Sâm bên này tự mình độc thoại nội tâm, còn bên kia tiểu thất đã không khống chế được đôi bàn tay chứa đầy dục vọng ngu ngốc của mình, cô đưa bàn tay bé nhỏ ra, dùng đốt ngón tay thử thăm dò đụng chạm xíu. Quá, tuyệt thật, tính đàn hồi rất tốt đó, và lại còn cứng, thực sự là đầy rắn chắc, tay của tiểu thất giờ vô cùng không yên phận bắt đầu dạo quanh. Ha ha, đây là lần đầu tiên cô sờ vào cơ bắp của đàn ông, thật sự là quá có ý nghĩa tưởng niệm, trên thực tế, nhà của họ ở ngoại thành cũng có một biệt thự, đến lúc mấy người trong nhà rảnh không có việc gì đều sẽ đến biệt thự tụ họp lại, trong biệt thự có hồ bơi, tiểu thất vẫn thường thấy dáng vẻ của Daddy, anh hai, còn có chú Lãnh Mạc, cha nuôi Mộ Bạch mặc đồ bơi. Trong số bọn họ, thân hình chú Lãnh Mạc là tuyệt nhất, làn da bánh mật rắn chắc tiểu. Góc truyện audio.com Thất mấy lần muốn đưa tay ra sờ thử, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để phòng mọi người nhìn cô với ánh mắt quá kỳ lạ, nên rốt cuộc vẫn nhịn. Cơ bắp Lục Sâm tuy không tuyệt giống chú Lãnh Mạc nhưng như vậy càng đẹp. Lên đồ thì lộ thân hình cao gầy, lột đồ thì lại đầy cơ bắp. Tiểu thất nuốt nước miếng ừng ực, thân hình tuyệt thật, cô hiếu kỳ chọc chọc lại sờ sờ cứ trầm tư trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý cơ thể Lục Sâm đã run lên mấy hồi. Lục Sâm, Lục Sâm cắn chặt răng cửa. Thân hình anh tuyệt thật còn tuyệt hơn thân hình anh hai và ba tôi. Cảm ơn khen ngợi, âm thanh của Lục Sâm như đẩy hơi từ răng ra vậy. Anh cảm thấy chắc là anh điên rồi mới đồng ý cho tiểu thất sờ anh ta, tay đàn ông và tay phụ nữ không giống nhau, đặc biệt là đôi bàn tay mơn mỡn như bạch ngọc của tiểu thất vừa mềm vừa mịn giống như một mồi lửa, đụng vào người anh ta lập tức cháy lên một ngọn lửa hừng hực, cái cảm giác này. Đau khổ nhưng lại hạnh phúc, Lục Sâm bóp chặt tay vịn của xe lăn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng tiểu thất vẫn không chịu thôi. Bàn tay nhỏ của tiểu thất từ cơ bụng cao nhất di chuyển xuống dưới, từng chút một xuống tới chỗ thân trên của người cá, sờ hết bụng trên. Tiểu thất vẫn còn đang thuận theo cảm xúc mình chưa dứt ra được, vừa sờ vừa khen, thực sự quá tuyệt, Lục Sâm anh quả thật lợi hại, lại có thể luyện tập ra một thân thể tuyệt đến vậy. Người bình thường luyện tập như thế đã rất khó khăn, huống hồ là đôi chân của Lục Sâm lại bất tiện, vận động cường độ cao như thế nào, mới có thể luyện tập ra dáng vẻ này. Tiêu tiểu thất, ái, tiểu thất hiếu kỳ ngẩng đầu lên, chính vào lúc này, Lục Sâm giữ lấy sau gáy của tiểu thất môi đè nặng lên môi cô. Ú, tiểu thất mở to đôi mắt hơi thở ngừng lại toàn thân đều tê cứng. Lục Sâm lại không tha cho cô, giữ chặt lấy khuôn mặt nhỏ của cô di chuyển qua lại trên làn môi đỏ của cô. Hít thở, gặm nhấm, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao. Toàn thân Tiểu Thất đều đỏ bừng lên, cả đầu trống rỗng, cả người rơi vào trạng thái tê dại ngơ ngẩn. Cho đến khi gạch dưới, Lục Sâm cậy môi cô ra quấn đầu lưỡi của cô cùng bay nhảy trong đó. Ú, Tiểu Thất sắp ngộp chết, cô cảm thấy mình sắp tắt thở mà chết. Cô dùng lực dúi vào lưng của Lục Sâm, mắt Lục Sâm đỏ rực lên, nhưng lại không cưỡng bức cô, nhẹ nhàng thả cô ra. Tiểu Thất giống như cá bị bắt lên bờ, thở hổn hển từng hơi. Tình trạng của Lục Sâm cũng chả khá bao nhiêu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Qua một hồi, vẫn là Lục Sâm mở miệng trước, sao đến cả trao đổi khí cũng không biết. Sáng nay đó là nụ hôn đầu của chị hai này đây. Tiểu Thất nảy mông lên, tức đến nổi muốn nhảy ra khỏi vòng tay của Lục Sâm. Đừng động đậy, sắc mặt của Lục Sâm có chút khó chịu giữ chặt Tiểu Thất, đụng nữa là tôi không khống chế được đâu. Tiểu Thất khẩn trương đến nỗi toàn thân tê cứng, lập tức không dám nhúc nhích. Anh không sao chứ, em thấy sao? Tiểu Thất cũng uất ức, cô chỉ là húi kỳ cơ bụng của đàn ông coi thử sờ vào sẽ có cảm giác gì, ai mà ngờ lại khiến Lục Sâm phát sinh thú tính. Hai người hai mắt to nhỏ nhìn nhau hơn mười mấy phút. Anh, đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, sắc mặt Lục Sâm đỡ hơn rất nhiều, lần này anh không dám ôm Tiểu Thất nữa, nhanh chóng thả co xuống. Tiểu Thất lập tức ba chân bốn cẳng nhảy ra xa, cả, gocchuyenaudio.com, mặt cô đầy nghi ngờ nhìn Lục Sâm, anh cái tên Lục Vĩnh Cường đó chả phải nói anh, sức khỏe. Hừm, không được ổn lắm sao, sắc mặt Lục Sâm bỗng tối sầm lại, anh đẩy xe đây tiến gần Tiểu Thất khẩu khí vô cùng nguy hiểm, ổn hay không em có cần thử xem không? Cách chương.